Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Tại vấn đề này, xử lý các học viện hiện tại, nhu cầu cấp bách về cường giả đã đến đỉnh cao, đối kháng Thánh Linh Giáo, cam đoan chiến lực. Huyền Lão mặc dù đã đến cực hạn đấu la, nhưng không ai so với hắn. Rõ ràng muốn theo cấp 98, đột phá đến cấp 99. Mà Ngôn Tiểu Triết, Tiên Lâm Nhi, hai vị viện trưởng mặc dù cũng đều thành siêu cấp đấu la, nhưng bọn hắn khoảng cách cực hạn đấu la cực xa. Không chỉ là bọn họ mà tất cả sử lấy khắc hồn sư đều như vậy. Quả thật Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thực lực cá nhân muốn trong thời gian ngắn đạt tới siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la, không thể nghi ngờ là chuyện hoang đường viển vông. Nhưng tình huống của bọn họ bất đồng. Ngày hôm qua, hai người thể hiện ra vũ hồn dung hợp kỹ. Ở thời điểm đó, tất cả hai thần cáp bồ lão đều bị chấn kinh. Cảm giác của bọn họ nhạy cảm. Vào thời khắc ấy, bọn họ rõ ràng cảm giác được thực lực của hai người đã tăng lên tới một độ cao kinh ngạc. Đây cũng không phải hồn đấu la bát cấp có khả năng đạt tới. Vô luận là Vũ Hạo hay là Đường Vũ Đồng đều có tiên phú của siêu cao đích. Bọn họ vũ hồn dung hợp kỹ, nó không chừng là sáng tạo kỳ tích. Bởi vậy, học viện đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào để giúp bọn họ mau chóng tăng thực lực. Tương lai không lâu, đối mặt với Thánh Linh Giáo ở thời điểm đó là chủ lực chân chính. Vũ Hạo tự nhiên không biết học viện chư vị trưởng lão dụng ý như thế nào, mà lúc này là để cho Ngôn Thiểu Triết đến dò xét chiến lược của bọn họ. Vũ hồn dung hợp kỹ phóng thích ra khí tức là một chuyện, trên chiến trường có thể cho thấy uy lực là một chuyện khác. Tại dưới đầy đủ áp lực, bọn họ là sụp đổ hoặc là thể hiện ra thực lực mạnh hơn. Sự lại các học viện, những lão già này, bọn họ vị nào không có nhiều năm dạy học kinh nghiệm hồn sư chứ? Bọn họ đều hy vọng thông qua một trận chiến này để xem Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cần tăng cường gì, có thể giúp bọn họ ở phương diện gì. Đường Vũ Đồng hướng phía Vũ Hạo nhẹ gật đầu, linh động đôi mắt dễ thương chớp một cái sắc bén, cường đại tín nhiệm theo Hạo Đông chi lực chảy vào trong cơ thể Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo một lần nữa quen biết nhau. Nàng không chỉ là bạn gái của hắn mà còn là đồng bọn, là chiến hữu. Bọn họ đã từng tiến vào học viện kề vai chiến đấu. 10 năm sau hôm nay, bọn họ lại như trước sánh vai, nhưng bọn họ lại có thể khiêu chiến xử lại các học viện vũ hồn hệ viện trưởng. Trình độ này có thể nào không khiến người ta hưng phấn chứ? Cảm nhận được chiến ý cường hãn của Đường Vũ Đồng truyền tới, Vũ Hạo nguyên bản có chút buồn bực, tiến hành phát sinh biến hóa. Hồn lực lưu chuyển, hồn lực Đường Vũ Đồng nhanh chóng tiến hành lẫn nhau, Hạo Đông chi lực tiến hành dung hợp một lần nữa. Vũ Hạo phát hiện bên trong cơ thể Đường Vũ Đồng, hồn lực như trước bị chóc ra một bộ phận. Cái bộ phận năng lực này bị nàng ẩn chứa tại trên trán tam giác kích quang vân. Tiếp đi phần hồn lực này, nàng liền trở về sảng khoái Vương Đông Nhi, vũ hồn là quang minh nữ thần điệp. Vũ Hạo cũng không rõ ràng phần lực lượng này của Đường Vũ Đồng là cái gì, nhưng tại cấp độ này tự hồ còn phải áp đảo hồn lực phía trên. Hoặc Vũ Hạo minh bạch, không có bộ phận hồn lực, chiến lược của Đường Vũ Đồng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Nhưng đây cũng là tính hai mặt. Liếc nhau, Hoắc Vũ Hạo hướng Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu. Trên thân hai người lập tức tách ra khi thế mãnh liệt, tật thắng tín niệm. Đồng thời khi bọn hắn trong đôi mắt bay lên, hai tay nắm lại, giờ khắc này bọn họ cho cảm giác dĩ nhiên là một khối. Ngôn Thiệu Triết cảm thụ được trên người bọn họ tàn phát ra chiến ý mãnh liệt, không khỏi mỉm cười gật đầu. Rất tốt, đi thôi, chúng ta tới võ trường. Mọi người cùng đi đến diễn võ trường. Trên thực tế thì ngày hôm qua Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đã dựa sát vào nhau một chút. Những người khác bên ngoài, lấy Huyền Lão cầm đầu, mấy vị trưởng lão mở ra cấm chế chiến võ trường. Lập tức một tầng hào quang to lớn đem trọn diễn võ trường bao phủ bên trong. Diễn võ trường bản thân là một kiến tạo ở trên đỉnh núi. Màn hào quang vừa mở lập tức hết sức bắt mắt. Nhạt nhạt màu vàng sáng đem cả ngọn núi bao trùm. Đi vào Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, tay nắm tay đứng ở đối diện Ngôn Thiệu Triết. Hai người hồn lực chảy xuôi lẫn nhau, giao hòa. Hạo Đông chi lực tựa như trường giang đại hải trào lên bành trướng. Thân thể Hoắc Vũ Hạo cường độ vượt xa cùng cấp cường giả. Cho dù là tu vi tăng lên tới bát cấp, sau đó cũng là như vậy. Tại vạn năm huyền băng tủy, sinh linh chi kim cùng với hắc ám thánh long, long tiêu diêu, lặng yên cho thấy cái miếng long đan tác dụng. Mặc dù Hạo Đông chi lực dung hợp sinh ra hồn lực cực lớn, cường hãn, nhưng cũng là không thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy hồn lực bên trong cơ thể đang dâng trào. Thỉnh thoảng xuất hiện nguyên một đám luồng khí, tinh khiết, hồn lực, tinh thuần vô cùng, không có nửa phần tạp chất. Mà hồn lực khổng lồ như vậy chảy trở về đến bên trong cơ thể Đường Vũ Đồng, nàng cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Rất rõ ràng, thân thể của nàng cường độ cũng đủ để thừa nhận. Hồn lực của bọn họ chính là dung hợp 100%. Cái loại dung hợp cường độ này làm bọn họ tại sức chiến đấu tăng lên, không phải là đơn giản. Hai người khí thế nhanh chóng kéo lên, cường đại chiến ý sôi trào mãnh liệt, hướng phía Ngôn Thiệu Triết áp đi. Ngôn Thiệu Triết mỉm cười, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng từ trên người phát ra. Lập tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Xung quanh phương viên mấy chục thước bên trong, không khí đều đang xuất hiện nước hình dáng gợn sóng, giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt, nướng lấy Vũ Hạo liên thủ với Đường Vũ Đồng, phóng thích ra chiến ý, rơi vào trên người Ngôn Thiệu Triết. Đến đây đi, tiểu sư đệ, tiểu sư muội, để cho ta xem hai người sau khi xung hợp vũ hồn có thể cường đại tới trình độ nào. Ngôn Thiệu Triết vang lên. Ngay sau đó, một tiếng phượng minh to rõ rung trời. Lúc trước còn hoàn toàn nội liễm khí tức, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài banh trướng bộc phát. Cường đại ý niệm lập tức mang tất cả quay về, cùng Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng chiến ý đụng vào nhau. Lập tức toàn bộ trong diễn võ trường khí lưu đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Vũ Hạo từ trên người Đường Vũ Đồng nữa, vạt áo bị thổi bay phấp phới, nhưng bọn họ lại không mảy may lui. Trên người Vũ Hạo tán mát ra một tầng vàng kim nhàn nhạt, mà trên người Đường Vũ Đồng là một tầng lam sắc quang vực. Huyền lão đợi xử lý các học viện các cường giả đều ở bên ngoài xem thấy một màn như vậy cũng chỉ là khẽ gật đầu. Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng xung hợp, sau đó đã hoàn toàn đạt đến sức chiến đấu của Phong Hạo Đấu La, mà còn không phải là Phong Hạo Đấu La thông thường. Nếu không phải đối mặt 97 cấp uy áp của siêu cấp Đấu La, không có khả năng ngăn cản. Huyền lão rất hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Kế tiếp muốn xem bọn họ vũ hồn xung hợp kỹ trong chiến đấu hữu ích thiết thực có thể đạt tới trình độ nào. Tại dưới tình huống đầy đủ áp lực, lực chiến đấu của bọn họ mới có thể đạt trình độ lớn nhất. Vũ Hạo đã dẫn đầu phát động. Trên trán, một cái mắt dọc màu vàng óng hoa hồng chậm rãi mở ra. Đối mặt Ngô Tiểu Triết bậc này cường giả, như thế nào lại có thể... Vận mệnh chi nhãn mở ra, ánh sáng mãnh liệt quang mang lóng lánh, từng tầng chói mắt vầng sáng trong không khí lưu chuyển chấn động. Ngay sau đó, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh hết thảy có số lượng tốc độ chảy tự hồ cũng chậm lại. Thân thể Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng biến thành không chân thật. Tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực. Không chỉ có như vậy, tinh thần dò xét của Vũ Hạo đã giống như một cái lưới lớn bao trùm toàn bộ diễn võ trường. Hơn nữa, cộng hưởng cho Đường Vũ Đồng. Lấy tinh thần lực hiện tại của Vũ Hạo, tinh thần dò xét là một trong phạm vi nhỏ thi triển, có khả năng dò xét, có thể dùng danh mạch để hình dung. Ngôn Thiệu Triết, mặc dù đang khí thế của mình cất giấu thân hình, nhưng tinh thần dò xét của Vũ Hạo toàn diện mở ra, lập tức bắt được vị trí cụ thể. Đừng quên, tinh thần lực của Vũ Hạo đã sớm đạt đến phong hào đấu la. Hơn nữa, chỉ từ cảnh giới nhìn lại, cũng chỉ có tinh thần hệ phong hào đấu la mới có thể so với hắn. Đây chính là hữu hình hữu chất tinh thần lực cấp độ. Bảy cái hồn hoàn tại trên người Vũ Hạo sáng lên, trên người Đường Vũ Đồng lóng lánh 8 cái hồn hoàn. Đối mặt Ngôn Tiểu Triết, Vũ Hạo đã sớm nghĩ kỹ chiến thuật, muốn các địch chế thắng. Như vậy, hắn cùng Đường Vũ Đồng chỉ có một khả năng, đó là cường công. Chỉ có thể thông qua cường công thêm khống chế, toàn diện áp chế Ngôn Tiểu Triết, để cho vị phong hào đấu la 97 cấp này không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, thì bọn họ mới có cơ hội. Sở dĩ vừa lên đến, Hoắc Vũ Hạo đã dùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực bảo vệ mình cùng Đường Vũ Đồng, sau đó lấy tinh thần hỗn loạn tiến hành đối với Ngôn Thiệu Triết triển khai khống chế. Ngôn Thiệu Triết bị tinh thần hỗn loạn đánh trúng mục tiêu, thân thể lập tức mỉm cười, ánh mắt xuất hiện mờ mịt. Mà lúc này, Vũ Hạo trên trán mắt dọc liền phát sáng, một đạo chói mắt hoa hồng kim sắc quang mang bắn nhanh như điện, đang là linh hồn trùng kích. Vận mệnh chi nhãn phiên bản linh hồn trùng kích, mặc dù không bằng vũ hồn chân thân tu la chi đồng dưới trạng thái sử dụng cường đại như vậy, nhưng không cần bất luận tụ lực gì. Khiến cho Vũ Hạo không nghĩ tới, đó là đối mặt với linh hồn này phát động, thì lại nhận thấy tinh thần hỗn loạn ảnh hưởng của Ngôn Thiệu Triết đột nhiên về phía trước bước ra nửa bước. Ngay sau đó, cả người hắn, thân thể liền biến thành màu vàng. Sau lưng, một cái màu vàng phượng hoàng mở ra hai cánh. Ngôn Thiệu Triết cả người an toàn sáp nhập vào thế giới này. Khi thời điểm linh hồn của Vũ Hạo trùng kích rơi trên người hắn, Vũ Hạo chỉ cảm giác công kích phảng phất là không khí hoặc như là thiên địa chí lý. Mặc dù không phải rơi vào không trung, nhưng linh hồn đánh uy lực hiển nhiên không có hoàn toàn phát huy. Loại tình huống này Vũ Hạo vẫn là lần đầu tiên gặp được. Chỉ thấy trên người Ngôn Thiệu Triết tàn mát ra một vòng kim sắc quang chóng mặt, thân thể cũng là thoáng run rẩy. Đây là Ngôn Thiệu Triết ý cảnh, cùng với loại lúc trước Mục Lão truyền thụ Quan Lâm thiên hạ. Long thần đấu là Mục Lão, thủ tịch đại đệ tử, xử lý các học viện vũ hồn hệ viện trưởng, như thế nào dễ dàng chi nhân. Vũ Hạo cường hãn linh hồn trùng kích đã trực tiếp bị cản lại, thế cho nên cũng chỉ là thấy sững sờ. Nhưng là tại thời điểm Vũ Hạo phát động linh hồn, xuất thủ lại cũng không chỉ là một mình, Đường Vũ Đồng cũng động. Quang Minh Nữ Thần Điệp hai cánh đương theo hồn hoàn bay lên tại sau lưng nàng triển khai, linh hồn trùng kích của Vũ Hạo phát động. Hai tay Đường Vũ đồng làm ra một động tác nâng lên phía trên. Một kết lục mang tính chính xác xuất hiện ở dưới chân Ngôn Tiểu Triết. Đường Vũ đồng đoán chắc, coi như là Ngôn Tiểu Triết có thể ngăn cản được linh hồn của Vũ Hạo. Nhưng ở tinh thần hỗn loạn cùng linh hồn đánh dưới tác dụng đó, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Liền không cách nào né tránh lục mang tinh trận của nàng. Cho dù ta thuộc về Vương Đông Nhi, chỉ nhớ mới vừa bạn thức tỉnh không lâu, nhưng là nàng cùng Vũ Hạo ở giữa, phảng phất là nguồn gốc tại thực chất bên trong. Chính như sở liệu Đường Vũ đồng, Ngôn Tiểu Triết mặc dù chặn lại linh hồn trùng kích, nhưng lại cũng không hoàn toàn không có ảnh hưởng. Đem lục mang tinh trận bay lên, kim quang mãnh liệt đem toàn thân hắn bao phủ. Cuối cùng hắn cũng không có thể kịp thời thoát ly vị trí. Trên người Hoắc Vũ Hạo, hồn hoàn thứ 6 cơ hồ sáng lên. Trên trán, mắt dọc, cơ hồ là lập tức hoa hồng màu vàng biến thành hắc bạch song sắc. Nguy hiểm, tuyệt đối cảm giác nguy cơ cường liệt gần như cùng lúc đó xuất hiện ở đáy lòng mỗi người. Đây là cái hồn kỹ gì? Đối với năng lực của Vũ Hạo, kỳ thật sự đây các học viện, mọi người đã sớm không phải thập phần hiểu được. Biết rõ hắn lợi hại, nhưng cũng không có thể nghĩ tới hắn lại đủ phóng xuất ra một cái hồn kỹ để cho lòng mỗi người đều sinh ra cảm giác nguy cơ cường liệt. Vũ Hạo hiện tại đương nhiên trả lời không được, nhưng là khi hồn hoàn này sáng lên, tay nắm tay Đường Vũ Đồng sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn hắn một cái, ở đáy mắt hiện lên một tia quang mang phức tạp. Tại trong đầu của nàng, ngoại trừ Vương Đông Nhi, khi mình còn nhỏ và phần trí nhớ về sau ở bên ngoài nữa, có một chút ký ức thuộc về Vương Thu Nhi mà Hoắc Vũ Hạo lúc này sử dụng. Đúng là hồn hoàn thứ 6 lúc trước Vương Thu Nhi giao phó, hai đại hồn kỹ linh hồn cướp đoạt, vận mệnh chi thường. Hắc bạch song sắc hảo quang vạch phá bầu trời, lập tức đã rơi vào lục mang tinh trận trên người Ngôn Tiểu Triết. Ngôn Tiểu Triết chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đột nhiên, chỗ lưng lông tơ lóe sáng, lạnh lẽo thấu xương lập tức truyền khắp toàn thân. Thân là siêu cấp đấu la, cảm giác của hắn là thập phần bén nhạy. Loại quỷ dị biến hóa này đã làm cho lòng của hắn kinh hãi. Đây là lực lượng gì? Rõ ràng không sinh ra hiệu quả công kích, tại sao lại để cho mình có cảm giác nguy cơ? Vũ Hạo bên này đắc thủ, Đường Vũ Đồng hạ một cái hồn kỹ đã xuất hiện. Hai hồn hoàn lóng lánh, hai cánh sau lưng phía trên, tất cả kim sắc quang mang được phóng xuất ra. Từng đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng óng hướng về Ngôn Tiểu Triết kịch bắn. Lúc này, chung quanh thân thể Ngôn Tiểu Triết, quang mang mãnh liệt kim sắc hỏa diễm đã theo lục mang tinh trận bước ra. Lấy thực lực Đường Vũ Đồng, thông qua hồn kỹ xúc phạm tới hắn vẫn là hết sức khó khăn. Tay phải vung lên, một tầng quang mang kim sắc kỳ dị trên không trung bôi qua. Điệp tần chi quang lập tức bỏ đi không một dấu vết. Nhưng là trước khi cái kia làm cho Ngôn Tiểu Triết lông tơ dựng đứng, cảm giác nguy cơ vẫn ở chỗ cũ. Rốt cuộc là cái gì? Ngôn Tiểu Triết trong nội tâm sinh ra nỗi ngờ vực mãnh liệt. Bởi vì có phần nguy cơ này tồn tại, hắn cũng không dám lưu thủ, lần nữa bước ra phía trước một bước. Sau đó một quyền hướng phía Vũ Hạo phương hướng oanh ra ngoài. Vũ Hạo chỉ cảm thấy Ngôn Tiểu Triết viện trưởng đấm ra một quyền. Ở thời điểm này, trong diễn võ trường, hết thể không gian đều sụp đổ. cường đại lực trói buộc theo bốn phương tám hướng truyền đến, đè ép chính mình, suýt nữa thì không cách nào có thể hô hấp. Cái kia rõ ràng chỉ là oanh kích tại trong hư không. Tại trong cảm nhận của hắn, lập tức đã đến trước mặt, giống như là một tòa nguy nga không thể dung chuyển, cao ngạnh xinh xinh đích đánh tới. Đây cũng không phải là hồn kỹ, mà là kỹ năng Ngôn Tiểu Triết tự nghĩ ra. Tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất, hoàn mỹ dung hợp cường đại kỹ năng. Vũ Hạo cơ hồ là theo bản năng đang nghĩ dùng Hạo Đông Tam Tuyệt. Vũ Hạo tự nghĩ ra hồn kỹ ở bên trong Quang Chi Nữ Thần, hắn đã rất ít sử dụng, bởi vì Quang Chi Nữ Thần không có Hạo Đông Tam Tuyệt cường đại. Hơn nữa, tại khi Đông Nhi mất tích, tái sử dụng Quang Chi Nữ Thần ngay lập tức sẽ câu dẫn ra hắn đối với Đông Nhi tưởng niệm. Thế nhưng mà khi hắn muốn tập trung tinh thần thi triển Hạo Đông Tam Tuyệt, cả người lại hơi cứng đờ. Có thể vào giờ khắc này, Vương Đông Nhi biến thành Đường Vũ Đồng liền tại bên người. Người yêu liền tại bên người, nói gì tưởng niệm chứ? Tựa như lúc hắn đã từng nghĩ tới Hạo Đông Tam Tuyệt tại chính mình sau khi tìm về Đông Nhi mất đi hiệu lực đồng dạng. Sự thật đã chứng minh Hạo Đông Tam Tuyệt hắn không dùng được rồi. Mà trong nháy mắt chỉ trệ, Ngôn Tiểu Triết công kích đã đến trước mặt. Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo tiến hành vũ hồn dung hợp. Hai người tựa như nhất thể. Hoắc Vũ Hạo bên này xảy ra vấn đề, Đường Vũ Đồng là người thứ nhất cảm nhận được, cơ hồ là không chút do dự. Nàng vừa xài bước ra, liền chắn trước người Vũ Hạo. Tay phải nâng lên đỉnh đầu, trên người xếp hàng hồn hoàn thứ 8 bỗng nhiên lóe sáng. Ở đằng kia, huyết sắc hồn hoàn quang mang, lóng lánh, Đường Vũ Đồng cả thân thể con người đều phát sáng lên. Đó là một loại màu vàng sáng ngời, mang theo từng vòng lam sắc quang vượng. Trong chốc lát, nàng phảng phất biến thành một viên mặt trời nhỏ, mà ở chung quanh mặt trời này, từ hồ có vô số màu xanh da trời, hồ điệp phiêu phiêu khởi vũ. Kịch liệt nổ vang khiến cho toàn bộ diễn võ trường bỗng nhiên run rẩy. Trừ vị duy trì lấy vòng bảo hộ, các bồ lão không thể không tăng lớn độ mạnh yếu mới có thể đem hồn lực chấn động bên trong hoàn toàn ngăn trở. Thân hình Ngôn Tiểu Triết hiện hiện ra, Đường Vũ Đồng thì là hướng về sau ngã xuống, trực tiếp ngã vào trong ngực của Vũ Hạo. Thực lực tuyệt đối chênh lệch khiến cho nàng trên mặt đẹp huyết sắc tận cười. Mặc dù không có thực sự thu được trọng thương, nhưng trong cơ thể hồn lực kích động, Hạo Đông chi lực chấn động, làm cho nàng và Vũ Hạo đều là một hồi khí huyết cuồn cuộn. Ngôn Tiểu Triết trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đường Vũ Đồng một kích này cũng không phải là đơn giản. Tuy nhiên hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng là cùng Đường Vũ Đồng va chạm, Ngôn Tiểu Triết chỉ cảm giác hồn lực đang không ngừng rung động lắc lư. Ngôn Tiểu Triết chính là sử lấy các học viện vũ hồn hệ viện trưởng, cả đời tinh nghiên các loại hồn kỹ. Hắn lập tức nhận ra cái hồn kỹ vừa rồi của Đường Vũ Đồng đáng sợ chỗ nào. Nếu như không phải là bởi vì tu vi trước ưu thế tuyệt đối, hơn nữa Đường Vũ Đồng tựa hồ đối với hồn kỹ này còn chưa đủ quen thuộc, chỉ sợ kết quả là cũng không phải như vậy. Ngôn Tiểu Triết có được thực lực của siêu cấp đấu la 97 cấp. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cho dù có Hạo Đông chi lực liên thủ, trên thực tế thì là vừa qua khỏi cấp 90. Chỉ có điều bởi vì bọn họ là vũ hồn cường đại, lại là hai người. Thực lực cấp 90 muốn so với Phong Hạo đấu la cường hãn, nhưng song phương hồn lực chênh lệch là quá lớn. Bình thường Phong Hạo đấu la cùng siêu cấp đấu la có thể vượt qua cái hào rộng này. Ngôn Thiệu Triết ngăn cản nhìn rất nhẹ nhõm. Trên thực tế, hắn bản thân thực lực cường đại. Còn một điều am hiểu quang minh thuộc tính. Quang minh Phượng Hoàng liền bị quang minh của nhiệt độ hai đặc tính đó lúc này có thể để lại cho hắn ngăn cản thế công của Đường Vũ Đồng. Tiên thiên thì có rất kháng tính, nhưng nếu như đổi một cái đối thủ, chỉ sợ tình huống sẽ hoàn toàn bất đồng. Vô ý thức ôm eo thon của Đường Vũ Đồng, Vũ Hạo tam nhãn đồng thời hào quang tỏa sáng. Lúc này đây, chiến đấu của hắn, ý chí đang bị bốc cháy. Thở sâu, Vũ Hạo một tay ôm sát Đường Vũ Đồng, tay kia chậm rãi nâng lên. Trên người, bảy cái hồn hoàn lập tức hoán đổi thành tám. Bạo phong tuyết mãnh liệt, tiếp theo một cái chớp mắt, mang tất cả toàn bộ diễn võ trường. Nhiệt độ siêu thấp, cơ hồ trong phút chốc đã thể hiện ra. Mà Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thì lại tại trong gió tuyết lặng yên biến mất. Tuyệt đế tam tuyệt, đế kiếm đế trưởng đế hàn thiên. Đúng là đế hàn thiên cùng vĩnh viễn đông lạnh chi vực kết hợp, tuyết vũ cực băng vực. Vượt qua âm 200 nhiệt độ, cơ hồ là thấp. Nhưng lúc này liền tràn ngập tại toàn bộ diễn võ trường. Cho dù là Ngôn Tiểu Triết tu vi như vậy, cũng không khỏi linh hồn rung mình một cái. Cực hạn vũ hồn, tu vi càng cao, ưu thế càng rõ. Ngôn Thiệu Triết thân có quang minh phượng hoàng vũ hồn, am hiểu quang minh cùng hỏa diễm. Vũ Hạo cực hạn chi băng, có thể khắc chế hỏa diễm của hắn. Cho dù quang minh phượng hoàng vũ hồn ảo diệu vô cùng, nhưng là quang minh chi lửa, đối mặt với Vũ Hạo cực hạn chi băng sẽ là không chiếm tiện nghi. Ngôn Thiệu Triết sắc mặt lần thứ nhất trở nên ngưng trọng. Hắn cảm giác Vũ Hạo hiện tại đã hết sức chăm chú. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn đương nhiên sẽ không sợ Vũ Hạo. Vừa rồi cảm giác lông tơ dựng đứng đó còn không có biến mất, cái loại cảm giác này vẫn giấu kín tại trên người mình. Cái này không phải do hắn không cẩn thận. Quang minh phượng hoàng chi lửa nóng bỏng bỗng nhiên dâng lên, lấy thân thể Ngôn Tiểu Triết làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phát ra. Hắn làm kỳ thật rất đơn giản. Diễn võ trường lớn như vậy, lấy thực lực của một vị siêu cấp đống là hoàn toàn có thể trải rộng khắp cả tràng trên mặt đất quang minh phượng hoàng hỏa diễm. Đến lúc đó, Vũ Hạo dĩ nhiên là không tồn tại, cũng sẽ bị bức ra. Hơn nữa, hắn làm như vậy, bản thân tương đương với toàn phương vị công kích. Nhưng là làm cho Ngôn Tiểu Triết rung động một màn nữa, lập tức xuất hiện. Khi quang minh phượng hoàng hỏa diễm lan tràn ra phía ngoài, Ngôn Tiểu Triết giật mình phát hiện hỏa diễm quang minh phượng hoàng đốt cháy, những cái kia bay múa trên không trung không lập tức hòa tan. Đây là Ngôn Tiểu Triết đã thúc giục hồn lực vượt qua lục thành, nhưng quang minh phượng hoàng hỏa diễm lan tràn ra phía ngoài đường kính chừng 10 thước phạm vi, mà càng hướng ra phía ngoài tuyết vũ cực băng vực càng nhiều. Điều này sao có thể? Vũ hồn xung hợp của hắn tối đa cũng là vừa đến phong hào đấu la thực lực cấp bậc. Cực hạn chi băng uy lực sao lại tăng lên lớn như vậy? Đường Vũ Đồng cũng không chuẩn bị thuộc tính băng năng lực. Nếu như Ngôn Thiệu Triết có thể nhìn thấy trạng thái của Vũ Hạo bây giờ, hắn liền rõ ràng cảm giác. Tại trên đầu vai Vũ Hạo, bát sắc huyền băng thảo nhẹ nhàng bãi động thân thể, mà sau lưng Vũ Hạo thì là nhiều hơn bốn đạo thân ảnh, ngũ đại hồn linh xuất hiện. Tại bên trong ngũ đại hồn linh, ngoại trừ thiên mộc băng tầm, đồng thời có đủ băng cùng bên ngoài tinh thần lực, còn thừa tứ đại hồn linh đều là cực hạn chi băng. Khi Vũ Hạo cùng băng hùng vương Tiểu Bạch dung hợp, không chỉ là đem Tiểu Bạch hóa về linh hồn của mình, hôn hoàn, đồng thời cũng là đem chính cực hạn chi thuộc tính băng lần nữa tăng lên. Dùng lời nói của Tuyết Đế mà nói, hiện tại Vũ Hạo có khả năng khống chế cực hạn chi băng nhiệt độ siêu thấp. Trình độ mạnh nhất đã đạt đến dưới âm 220 độ. Cái nhiệt độ này đã đến lúc trước băng đế thời kỳ toàn thịnh thực lực. Phải biết, băng đế với tư cách thập đại hung thú, xếp hàng tồn tại thứ 7. Năm đó, thời kỳ toàn thịnh thực lực, mặc dù không đến được nhân loại cực hạn đấu la cấp độ, nhưng là không kém xa. Lúc này, ngũ đại hồn linh đồng thời xuất hiện, mỗi người bọn họ đối với Vũ Hạo tăng phúc, mặc dù không thể để cho Vũ Hạo tồn tại hồn lực tu vi, nhưng là tại thuộc tính phương diện lại đủ để giúp hắn tăng lên tới bên trong cực hạn. Hơn nữa, Băng Hùng Vương giao phó hoặc Vũ Hạo hồn kỹ thứ 8 có một liền là Băng Hùng Vương Bạo Phong Tuyệt. Đối mặt áp lực, trên mặt Ngôn Thiệu Triết dần dần toát ra vẻ mỉm cười, khẽ gật đầu. Được, rất tốt. Hoặc Vũ Hạo càng là cường đại, hắn rất là cao hứng. Lần này luận bàn, vốn cũng hiểu được tiểu tử này thực lực hiện tại đạt tới trình độ nào. Vừa nói, trên mặt Ngôn Thiệu Triết thân sắc đột nhiên trở nên trịnh trọng. Ngay sau đó, hai tay của hắn lúc lên, lúc xuống, lòng bàn tay tương đối, cả người hoặc như lúc ban đầu ngăn cản linh hồn của Vũ Hạo, hoàn toàn biến thành kim sắc. Cái tiểu phượng hoàng màu vàng vừa xa, vốn là bị quang minh phượng hoàng hỏa diễm áp chế, lập tức bùng cháy mạnh. Hỏa diễm vẫn còn như thực chất, bình thường hóa chất lỏng màu vàng óng, lập tức hướng ra bên ngoài tóe ra. Lúc này đây, bất luận là tuyết rơi gặp được cái chất là màu vàng này đều lập tức bị khí hóa. Vũ Hạo quá sợ hãi, không thể lập tức hướng tướng lĩnh vực thu hồi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện nếu như chính mình đang tiếp tục duy trì tuyết vũ cực băng vực như vậy, hồn lực tại mấy lần hô hấp muốn tiêu hao hầu như không còn. Ngôn Thiệu Triết lần nữa xuất hiện tại trước mặt bọn họ, nhìn Vũ Hạo khẽ gật đầu. Thế nào, cực hạn chi băng phẩm chất đã tương đối khá, đã cảm nhận được gì rồi? Vũ Hạo ngẩn người, nhưng rất nhanh hắn sắc mặt khẽ thay đổi, thốt lên. Ngài đang dùng tự nghĩ ra hồn kỹ để thúc giục hồn kỹ bản thân cùng với hồn lực. Ngôn Thiệu Triết mỉm cười. Đúng vậy, ta là năm đó nghiên cứu ra kỹ xảo, nương tựa theo kỹ xảo này, ta đã trở thành vũ hồn hệ viện trưởng. Người cần phải cảm thụ nhiều hơn một chút. Mặc dù thời thế hiện nay cái hồn đạo khí phát triển càng lúc càng mạnh, nhưng trên người hồn sư chúng ta như trước vô tận tiềm lực có thể khai phá. Dạ, Vũ Hạo cung kính đáp ứng. Hắn biết rõ đây là Ngôn Thiệu Triết đang lấy đại sư huynh thân phận để chỉ điểm mình. Ngôn Thiệu Triết mỉm cười. Ngươi cũng không cần nổi giận. Vừa rồi ta phá vỡ lĩnh vực của ngươi, lợi dụng chính là hồn hạch lực lượng. Cực hạn chi băng vũ hồn của ngươi còn không có hồn hạch. Tại hồn lực, phẩm chất trước dĩ nhiên là nếu không ta ngừng tụ. Hơn nữa, tự nghĩ ra hồn kỹ, dẫn động hồn kỹ quang minh phượng hoàng hỏa diễm bản thân, lập tức tăng lên hồn kỹ bản thân mới có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Ta nói vậy, ngươi có thể hiểu chứ? Nghe xong những lời này, trong nội tâm Vũ Hạo khẽ động, mơ hồ đã minh bạch một chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn minh bạch, như có điều suy nghĩ. Ngôn Thiệu Triết mỉm cười. Tốt rồi, hôm nay luận bàn đến đây, học quá nhiều. Ta biết thực lực của ngươi và Vũ Đồng còn chưa hoàn toàn bày ra, hy vọng thời gian 3 năm có thể cho đám người bọn ngươi tiến một bước nữa. Tiếp theo, các ngươi hướng thời điểm khiêu chiến ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đó. Đa tạ, đại sư huynh thành toàn. Vũ Hạo hướng Ngôn Tiểu Triết vái. Vòng bảo hộ mở ra, Huyền Lão mỉm cười đi đến trước mặt Ngôn Tiểu Triết. Như thế nào lại không cho hai tiểu tử này một chút áp lực lớn hơn chứ? Ngôn Tiểu Triết cười. Đôi khi áp lực quá lớn cũng không phải chuyện tốt. Vũ Hạo hiện tại không cần áp lực, bản thân hắn cũng có cảm giác nguy cơ rồi. Vừa rồi hắn đã cảm nhận được rất nhiều thứ. Hơn nữa nói thật, ta có chút sợ tiểu tử này. Vừa rồi hắn cho ta hạ xuống, không biết là loại năng lực gì, làm cho ta lông tơ dựng đứng lên. Hình như là rất nguy hiểm. Tiếp tục đánh xuống, cho dù ta có thể hoàn toàn áp chế hắn, nhưng đúng là ta cảm thấy sợ. Sao? Huyền Lão có chút kinh ngạc nhìn Ngôn Tiểu Triết. Ngươi sợ? Ngôn Tiểu Triết cười. Đúng vậy, ta cũng không phải là sợ thật sự làm tổn thương bọn hắn, mà là không dám ra sát chiêu. Nhưng dưới tình huống hai tiểu gia hỏa này nếu như toàn lực tương bính thì ta sợ cũng là bị thương. Huyền Lão bật cười. Ta vừa rồi cũng cảm thấy tiểu gia hỏa này đúng là không tầm thường. Tu vi đột phá đến bát cấp, một khắc này tiến hành, đúng là đã tới trình độ khác rồi. Hắn hiện tại cần chỉ là thời gian tiến hành tích lũy. Ngôn Thiệu Chiết nói. Sở dĩ không cho bọn hắn áp lực là Vũ Hạo cực hạn chi băng đã được thần tủy, hẳn là cùng mấy cái hồn linh có quan hệ. Hắn cực hạn chi băng nhiệt độ này, ít nhất ta biết rõ cường hãn. Tại học viện sử đại khắc chúng ta, trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện. Huyền Lão nhẹ gật đầu. Trong thời gian 3 năm, hắn phải trưởng thành. Chỉ là không biết 3 năm này, Đại lục Tam Quốc có thể kiên trì hay không. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trực tiếp trở về Hải Thần Các. Chính như Ngôn Thiệu Chiết dự liệu, trải qua một trận chiến này, hắn đã có một ít thể ngộ. Hắn nhất định đầu tiên phải đem loại thể ngộ này dung hợp. Hơn nữa, hiện tại Hạo Đông Tam Tuyệt không dùng được, đối với Vũ Hạo cũng không ảnh hưởng, nhất định phải lần nữa điều chỉnh. Tự nghĩ ra hồn kỹ cùng hồn hoàn hồn kỹ kết hợp, đây đối với Vũ Hạo mà nói có thể tính là một đầu đề hoàn toàn mới. Ngôn Tiểu Triết cũng không biết là cực hạn chi băng của hắn tu vi sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, nhiệt độ thấp như vậy là cùng vạn năm huyền băng tủy có quan hệ rất lớn. Vũ Hạo lúc trước còn không hoàn toàn phát động, hắn thực tế sức chiến đấu còn phải tăng thêm mấy linh hồn nữa. Thời gian từng giây từng phút đi qua, Vũ Hạo hoàn toàn đắm chìm trong thể ngộ, tâm tình không ngừng dao động. Đường Vũ Đồng, tiểu là Đông Nhi, nằm về tới bên cạnh của hắn, làm cho Vũ Hạo có chút cảm xúc. Cho dù đã mất đi Hạo Đông Tam Tuyệt, nhưng Vũ Hạo lại không hối hận chút nào. Nhưng là cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện cảm xúc đối với tự nghĩ ra hồn kỹ quan trọng thế nào. Quang Chi Nữ Thần không thể nghi ngờ là bản nguyên hồn kỹ mà Vũ Hạo nghĩ ra. Trên thực tế, Hạo Đông Tam Tuyệt cũng là do nàng diễn hóa mà đến. Hiện tại Hạo Đông Tam Tuyệt không dùng được thì Quang Minh Chi Nữ Thần trước tiên bỏ công sức. Đường Vũ Đồng thân thể mềm mại run lên, tinh thần của nàng có chút hỗn loạn. Trí nhớ của Đông Nhi mới thức tỉnh không lâu, khóe miệng dần dần phác họa, nảy sinh vẻ tươi cười. Vương Đông Nhi cũng tốt, Đường Vũ Đồng cũng vậy, chỉ là tên mà thôi. Giờ khắc này, những ý nghĩ yêu thương tại Vũ Hạo chập chờn. Vũ Đồng chỉ nhớ chẳng những gia tốc dung hợp, hơn nữa cũng mãnh ý yêu thương trùng kích, cảm xúc đang xuất hiện biến hóa. Hồn lực của bọn họ, tinh thần lực, thậm chí là linh hồn đều đang nồng đậm ý nghĩa yêu thương. Đường Vũ Đồng trên trán đường vân màu vàng, kim quang nhàn nhạt tiến hành lặng yên hướng trong cơ thể Đường Vũ Đồng. Vũ Hạo tự thân hồn lực khí tức cũng tiến hành không nhận thức được phát sinh một ít kỳ dị biến hóa. Đột nhiên Vũ Hạo cảm thấy phấn chấn. Tiếp theo một chớp mắt, tinh thần lực phảng phất đã là ly thể mà ra. Loại cảm giác này hắn không phải là không có qua, nhưng lúc này đây lại tự hồ không giống với lúc trước. Vũ Hạo cẩn thận cảm thụ bên trong, giật mình phát hiện ly thể tự hồ cũng không phải tinh thần lực, mà là thuần túy linh hồn của mình. Đúng, không có tinh thần lực làm bạn, liền là thuần túy linh hồn. Linh hồn của con người là thập phần yếu ớt, một khi ly khai thân thể sẽ không ngừng tiêu tán. Mà giờ khắc này, đem linh hồn của Vũ Hạo ly thể, hắn rất kinh ngạc phát hiện, tại chung quanh linh hồn của mình, ôm trọn lấy tầng nhàn nhạt bạch sắc quang chóng mặt. Tầng bán ánh sáng màu chóng mặt đó, chính mình, cả các linh hồn đều trở nên thập phần vững chắc, không có dấu hiệu tiêu tán. Linh hồn trên không trung, hắn nhìn thấy mình và Đường Vũ Đồng đang tại bốn trường tương ngồi ở chỗ kia tu luyện, nhu hòa bạch sắc quang mang chóng mặt bao vây thân thể bọn họ. Cái loại hồn lực này, tinh thần lực cùng với cảm xúc đang thăng hoa. Cho dù là từ góc độ không trung nhìn, Vũ Hạo đều có thể cảm giác rõ. Đây là chuyện gì? Linh hồn của ta vì cái gì tự hành ly thể chứ? Vũ Hạo muốn thử khống chế tâm tình của mình, xoay người, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện chính mình không thể nào làm được. Ngay sau đó, trong chỗ u minh tự hồ có một loại kỳ dị lực lượng đột nhiên xuất hiện, kéo linh hồn của hắn lập tức lao ra hải thần các. Dĩ nhiên cũng liền như vậy, theo hoàng kim thụ trên cây lộ ra, thăng nhập không trung. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng chiếu khắp toàn bộ Sử Lai Khắc học viện. Hoắc Vũ Hạo trong lòng xuất hiện một tia khủng hoảng. Loại tình huống cổ quái này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, đến tột cùng như thế nào một chút cũng không đoán được. Linh hồn ly thể mà còn đang không ngừng hướng phía không trung bay lên, loại cảm giác này có thể cũng không được tươi đẹp lắm. Vũ Hạo chỉ cảm giác bản thể của mình cách càng xa. Tuy nhiên cảm ứng vẫn còn, nhưng hắn không thể khống chế được linh hồn của mình hướng không trung bay vút lên. Hắn thật vất vả mới tìm được Đường Vũ Đồng trở về, linh hồn lại cổ quái rời đi thân thể của mình. Cuối cùng là làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Không, ta không được rời đi, ta không được rời khỏi Đường Vũ Đồng, ta muốn thủ hộ nàng, ở bên nàng. Mãnh liệt khủng hoảng làm cho vũ hồn và linh hồn của Vũ Hạo bắn ra mãnh liệt tâm tình chập chờn, liều mạng muốn theo cái kia trói buộc trong tránh thoát ra ngoài. Đúng lúc này, trong lúc đó, một cỗ khí tức nhu hòa ôm trọn linh hồn của hắn, thập phần kỳ dị, trong đó có được một tâm tình khổng lồ thuần túy chập chờn. Khi nó xuất hiện sau đó, Vũ Hạo chỉ cảm thấy một loại cảm giác cực kỳ thoải mái truyền khắp linh hồn của mình. Cuối cùng, đã là chuyện gì xảy ra? Lúc này, linh hồn bên trong tâm tỉnh tiêu cực đã hoàn toàn bị rửa sạch sẽ. Đến tột cùng là lực lượng như thế nào mới có thể đem linh hồn của mình cưỡng ép trong cơ thể nhiếp ra? Phải biết, tinh thần lực của mình thế, nhưng mà đạt đến hữu hình hữu chất cảnh giới. Hơn nữa, nương tựa theo lúc trước Vương Thu Nhi giao phó vận mệnh, hắn còn có đủ vận mệnh tài quyết năng lực. Lúc trước, coi như là Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể siêu cường công kích cũng uy năng đem hắn đánh chết, bằng vào vận mệnh tài quyết thoát được tính mạng. Vũ Hạo cho dù hoàn toàn không rõ tại sao lại như vậy, nhưng hắn mơ hồ có thể đoán được ở điểm này nhất định là một vị đại năng, hơn hẳn đối với chính mình không có ác ý gì. Chẳng lẽ nói là một vị cực hạn đấu la lính đời, mà là tinh thần hệ cực hạn đấu la? Tiểu Sa Hỏa, không cần đoán mò, người đoán đều không đúng. Thanh âm nhu hòa vang lên. Ngay sau đó, Vũ Hạo chỉ cảm giác linh hồn của mình cảm nhận hết thảy đều lâm vào quay cuồng bên trong trời đất. Sâu xa bên trong, một cỗ lực lượng vô hình hư không uy hiếp. Trong chốc lát, chung quanh đều biến thành 7 màu. Thời gian dần trôi qua, 7 màu biến mất, chỉ còn lại hắc bạch song sắc. Hắc bạch không ngừng điên đảo. Vũ Hạo từ thân, linh hồn thủy chung vững chắc, không có bị bất cứ thương tổn gì. Vũ Hạo tập trung tư tưởng suy nghĩ, thu nhiếp linh hồn của mình. Tại khiếp sợ ngắn ngủi và xung động, hắn hiện tại đã ổn định lại. Vô luận lực lượng ngoại lai là cái gì, cũng không phải hắn đang có thể chống đỡ. Phảng phất đã qua trong nháy mắt, lại phảng phất đã là qua vĩnh cửu thời gian. Chung quanh hết thảy đột nhiên trở nên rõ ràng. Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện chính linh hồn của mình đã cầm lại quyền khống chế. Đây là một cái sơn cốc, một tòa thoạt nhìn không chút nào thu hút sơn cốc. Trong sơn cốc, trăm hoa đua nở, bách thảo tự động sinh trưởng, một nhóm cây đại thụ che trời. Trên sơn cốc thiên không, ngẫu nhiên có vài đám mây đều đang huyễn lệ 7 màu, hết sức động lòng người. Vũ Hạo một lần nữa trở về bộ dáng nhân loại. Chỉ có điều, tinh thần thể của hắn bây giờ, hoặc nói là linh hồn thể, đối với ngoại giới cảm thụ chỉ có thoải mái, dễ chịu. Lúc này trong đầu hắn đột nhiên có ý niệm, nếu như mình có thể hít thở một chút không khí trong sơn cốc này, nhất định là một chuyện tình phi thường mỹ diệu. Hướng trong sơn cốc đi đến, một cái cục đá xếp thành đường mòn hiện tại hiện ra dưới chân. Lấy ánh mắt Vũ Hạo rất nhanh nhận ra nhiều thiên tài địa bảo. Hắn cũng nhận thức không nhận ra thực vật, mỗi một chủng đều ẩn chứa linh khí khổng lồ. Đường mòn uốn lượn khúc chiết, một mực hướng vào phía trong. Vũ Hạo tiếp tục đi ước chừng hơn 10 phút. Trước mắt, cảnh vật đột nhiên biến đổi. Một tòa đình nghỉ mát hiện tại hiện ra trong tầm mắt. Ở trong tòa này, hai người ngay thẳng ngồi. Bên trái là một gã thanh niên, nhìn tầm 27-28 tuổi, tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Mái tóc dài màu vàng rối tung trên đầu vai. Đối diện hắn là một vị tóc hoa sâm. Lão già tướng mạo nhìn rất bình thường, nhưng trên người hắn rõ ràng đều không có bất kỳ khí thế chấn động. Hai người đang ngồi ngay ngắn tại đó đối diện nhau, đang đánh cờ. Chậm rãi đi qua, đứng bên cạnh bàn cờ, lặng yên xem cuộc chiến và cũng không lên tiếng. Lão sư, ngài tâm đã rối loạn, tâm tình chập chờn như vậy, bàn cờ nồi không có cơ hội. Người trẻ tuổi tóc vàng khẽ cười. Lão già tức giận. Tiểu tử, ngươi không biết nhường ta một chút à? Năm đó ta khổ cực dạy bảo ngươi thành tài mà. Thanh niên tóc vàng lại mỉm cười. Được rồi, ngài đừng nóng giận, hôm nay cơm chưa để con làm. Thế nào? Lão già nhãn tình sáng lên. Thật ư? Thanh niên tóc vàng nhẹ gật đầu. Nấu cơm với con mà nói vốn là một loại niềm vui. Còn nấu cơm bổn sự đều là người dạy, làm sao lại tính chuyện chứ? Lão già từ hồ hết sức cảm thấy mỹ mãn. Được, được, ta thua, ngươi đi nấu cơm đi. Thanh niên tóc vàng nhẹ gật đầu. Dạ, bàn cờ người thu nhập. Được. Lão già vung tay lên. Trên bàn cờ, tất cả quân cờ cứ như vậy. Khi hắn giơ động tác, tự nhiên bay lên, chia làm hắc bạch song sẳng, rơi bên trong quân cờ. Vũ Hạo nội tâm cả kinh. Thanh niên tóc vàng đứng lên, duỗi lưng một cái, thân thể thi chuyển, sau đó hướng phía đình nghỉ mát đi đến. Vừa đi, hắn còn vẫy vẫy Vũ Hạo. Tiểu bằng hữu, người cũng tới đây. Trời, Vũ Hạo không cảm giác được cái gì. Lúc này, chuyển hướng Vũ Hạo nói chuyện. Vũ Hạo lập tức phát hiện, thanh niên tóc vàng này phát ra âm thanh. Chính là, như trước, linh hồn của hắn bị hấp nhiếp ra bản thể. Sau khi nghe được thanh âm này, thanh niên tóc vàng lại chính là lấy được đại năng sao? Ở phía sau, hắn đương nhiên không có biện pháp, vội vàng lên tiếng, sau đó đi theo thanh niên. Lão già ngồi nguyên tại chỗ, toát ra vẻ mỉm cười. Tiểu tử, tâm tình có sóng chấn động. Vũ Hạo theo sau thanh niên tóc vàng đi tới bên kia. Sau đó mới nhìn đến, cách đó không xa, có một tiểu viện tử. Khu nhà nhỏ này tất cả đều bằng gỗ. Trong sân đang có mấy người đang chơi đùa. Một gã thân mặc váy đỏ, dáng người dài, đang ở trong sân trông coi mấy người hải tử. Một nữa mỹ nữ ngồi cách đó không xa, đang ăn cái gì. Khuôn mặt đều tràn đầy hạnh phúc. Rất hâm mộ sao? Thanh niên tóc vàng khẽ cười. Vũ Hạo không chút do dự nhẹ gật đầu. Thanh niên tóc vàng cười khổ. Kỳ thật, vợ của ta, các nàng thường xuyên không ở bên cạnh ta. Mặt khác đều đi ra ngoài chơi rồi, còn không biết lúc nào trở về. Vũ Hạo hiển nhiên không nghĩ tới. Sau đó lại hỏi, thê tử không phải chỉ có một, tại sao nhiều vậy? Thanh niên tóc vàng cười. Người nói có đạo lý, nhưng là đôi khi lại thân bất do kỷ. Thôi, không nói những thứ này nữa, chúng ta đi nấu cơm. Vừa nói, hắn mang theo Vũ Hạo đi vào trong sân. Áp dụng, hai vị mỹ nữ kia cùng bọn họ đều phảng phất như không nhìn thấy vậy. Thanh niên tóc vàng nói, người ở bên này chờ, xem là có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Vừa nói, hắn chậm rãi đi về trước án. Ngay một na sát kia, Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được thanh niên tóc vàng này khí tức trở nên ngưng trọng. Một loại hô hấp khó có thể cảm giác làm cho linh hồn Vũ Hạo trong nháy mắt nhộn nhạo. Ngay sau đó, thanh niên kia liền chuyển động, chỉ thấy tay phải nhẹ nhàng chấn run, ngón trỏ tự nhiên thăm dò bố trí trong túi, đem ngón tay ly khai, lộ ra một màn đạo hàn quang. Đó là một thanh tiểu đao, dài không quá 5 tấc, đầu đao rất khéo léo, lưỡi đao cùng phía sau chuôi đao chiều dài là bằng nhau. Hắn đây là muốn làm? Vũ Hạo mang theo nghi hoặc tiếp tục. thanh niên kia đột nhiên nhẹ giọng ngâm sướng. Quỷ thủ rơi chỗ kinh biến, các thành sóng cả trăm vòng qua vòng lại. Thần công thiên cổ nay phương tại, đao nảy sinh trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng ánh suối nước lạnh. Chỉ thấy cái kia hào quang màu u lam không ngừng xoáy tròn. Mỗi một chữ đọc lên, chín cái trên đầu đạo dấu vết đó, từng mảnh vụn màu xanh biếc phiêu nhiên nhì lạc. Tổng cộng 261 đạo. Đạo pháp này, Vô Hạo lập tức mở to hai mắt. Đúng là tinh diệu, cuộc đời hắn chưa thể nhìn thấy. Thanh niên tóc vàng liếc mắt, trên mặt toát ra mỉm cười thản nhiên và tiếp tục. Đây là đạo thứ nhất đồ ăn, nhưng đáng tiếc người không ăn được. Vô Hạo giật mình. Tiên bối à, đạo pháp này quả thực là điêu luyện sắc sảo, thật sự là quá cường đại mà. Hắn lúc này đã hoàn toàn rung động. Thanh niên tóc vàng mỉm cười, có muốn học không? Vũ Hạo lúc này thốt ra, tiên bối, đạo pháp thần diệu như vậy, nếu như truyền thụ cho ta, có điều kiện gì không? Thanh niên tóc vàng nhẹ gật đầu. Đúng đó, ngươi rất là thông minh. Trên thế giới này không có cái gì là miễn phí. Vũ Hạo tâm thần rùng mình. Thanh niên tóc vàng mỉm cười. Ngươi yên tâm đi, đối với ngươi sẽ chỉ là chuyện tốt thôi. Điều kiện của ta rất đơn giản. Muốn học Long Vu Vũ tập đạo pháp, như vậy ngươi liền phải thừa kế thần vị của ta trước. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì có lẽ là Tâm xin phép được dừng tại đây, và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon.